Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810: Đừng có yêu anh. Coi chừng chị dâu hội đánh ngươi. 17/100. Ha ha ha ha. Một giây sau, toàn trường cười vang. Ai có thể nghĩ tới, Baby ngay trước hiện trường nhiều ký giả như vậy mặt công nhiên cùng Trần Xích Xích liếc mắt đưa tình, lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Về phần đứng ở sân khấu bên Baby, người đại diện đang nghe được nàng fan này giải thích thì nhất thời khí khuôn mặt đều xanh. Ta tiểu cô nãi nãi a, loại lời này ngươi sao có thể làm mọi thuyết đi ra chứ? Coi như ngươi thật là Diệp Thu mê muội, phạm vào mê trai, cũng không thể ở thời điểm này nói ra a. Ngươi đến cùng còn muốn hay không hình tượng? Ngươi đến cùng còn muốn không cần danh tiếng nữa? Ngươi đến cùng có còn muốn hay không ở cái này vòng tròn lăn lộn? Nhìn xem phía trước, cười to đám phóng viên. Vị này người đại diện trong đầu không khỏi nổi lên sau ngày hôm nay tất cả tạp chí lớn trên tạp chí đăng đi ra ngoài liên quan tới Baby tin tức. Làng giải trí người mới Baby tại buổi họp báo hiện trường đối Diệp Thu phạm mê trai. Kém chút chảy nước miếng. Baby đối Diệp Thu phạm mê trai bị Trần Xích Xích gặp được. Trước mặt mọi người, ẩu đả, Trần Xích Xích. Nhân khí người mới Baby đúng là Diệp Thu mê muội. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, mọi việc như thế tin tức một khi đăng, ắt sẽ cho công ty cấp Baby quyết định, nữ thần, hình tượng cho một cái hủy diệt đả kích. Nghĩ tới đây, vị này người đại diện nhất thời cảm giác tiền đồ một mảnh ảm đạm. Nhưng là, đúng lúc này, trong tràng nhưng là vang lên một trận tiếng vỗ tay, mặc dù không nhiệt liệt, nhưng lại cũng có một mảng lớn. Người đại diện ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện lại là dưới đài đám phóng viên đang vỗ tay. Nguyên lai, đang nghe xong Baby lời nói này về sau, hiện trường rất nhiều ký giả không khỏi đối cái này tính tình thật tiểu cô nương sinh ra vẻ hào cảm. Rất nhiều ký giả càng là kìm lòng không được mà vỗ tay. Vấn đề của ta hỏi xong, vị phóng viên kia cười cười, sau đó đem lời ống giao trả lại cho bên cạnh phục vụ sinh. Ngay sau đó tiếp lời ống chính là một nhà đến từ Vi Tấn giải trí ký giả. Làm Vi Tấn giải trí đại ngôn nhân, Diệp Thu tự nhiên muốn chiếu cố mình khách hàng công ty con nhân viên. Bởi vậy mọi người cũng không để ý cái này vấn đề thứ hai bị Vi Tấn giải trí cấp giành lại. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết chính là sớm tại một năm trước, Diệp Thu liền thông qua thu mua phương thức mua Vi Tấn giải trí một chút cổ quyền. Cho nên thực ra Diệp Thu đã là Vi Tấn giải trí một tên cổ đông. Thu Điện Hạ, vị này dung mạo xinh đẹp nữ phóng viên nhìn một chút Baby. Trong mắt chứa ý cười hướng về Diệp Thu hỏi, giống Baby xinh đẹp như vậy, cô nương đều nói tự mình nhìn ngươi xem suýt chút nữa thì chảy nước. Miếng, ngài đối với cái này thấy thế nào đâu? Hà, đang nghe vị nữ ký giả này vấn đề này về sau. Toàn trường nhất thời lần nữa phát ra một trận cười vang. Vấn đề này tuy nhiên cùng bình thường buổi họp báo không quan hệ, nhưng lại theo sát lấy trước đó Baby chỗ diễn tả nội dung. Bởi vậy một chút cũng không để cho người ta cảm thấy đột ngột. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là người đều thích bát quái. Nhất là đám này không bát quái liền toàn thân không thoải mái ký giả càng là như vậy. Bởi vậy tại, vấn đề này vừa ném ra, hiện trường có thật nhiều ký giả cũng nhao nhao ồn ào dâng lên. Thu Điện Hạ, vấn đề này ngài cần phải trả lời thẳng a. Đúng vậy a, đúng a, cũng không thể gạt chúng ta nha. Không phải vậy Baby sẽ thương tâm. A, nghe được dưới đài ký giả vậy mà lấy chính mình làm ngụy trang, Baby liền vội vàng khoát tay nói, không không không, ta sẽ không, sẽ không. Baby vô ý thức lắc đầu phủ nhận mấy lần, sau đó cũng không biết nghĩ như thế nào, bất thình lình lấy lại tinh thần nhìn một chút Diệp Thu. Thu Điện Hạ, thực ra ta cũng có chút hiếu kỳ đây. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, Lần này, toàn trường đám phóng viên vừa cười. Về phần sân khấu bên trên, Baby người đại diện đã buồn bực muốn cắn lưỡi tự vẫn. À, cái này chết nhà đầu đến cùng có biết hay không mình tại nói cái gì à? Ông trời của ta ra à? Vì sao ngươi muốn như thế giày vò ta? Để cho ta ngây người một cái như vậy thiếu thông minh nghệ nhân à? Tiếp tục như vậy nữa, ta thật muốn bị nàng làm điên rồi. Các ngươi à, thật sự là một ngày không bát quái. Toàn thân cũng không dễ chịu à? Đối mặt với ồn ào lên đám phóng viên, Diệp Thu bất đắc dĩ cười cười, sau đó ho nhẹ vài tiếng, nói ra, nói thật, có thể bị giống Baby xinh đẹp như vậy, cô nương người sùng bái. Nội tâm của ta vẫn có chút tiểu kiêu ngạo. Ha, nghe được Diệp Thu câu nói này, mọi người ở đây không khỏi lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Suy bụng ta ra bụng người, tại chỗ sở hữu ký giả đều cho rằng đây tuyệt đối là Diệp Thu lời nói thật. Dù sao, nếu như nói chuyện nhan sắc, Baby nhan sắc tuyệt đối xem như cao. Tuy nhiên nha, chấm ngoặc kép, vượt quá tất cả mọi người dự liệu là, Diệp Thu đang nói xong câu nói kia về sau, chuyện bất thình lình nhất chuyển, nghiêm mặt nói, ngoặc kép, tương đương ở chỗ này ta cũng phải trịnh trọng xin khuyên tất cả các cô nương. Nhìn thấy Diệp Thu trịnh trọng như vậy chuyện lạ biểu lộ. Hiện trường các vị đám phóng viên nhất thời nhao nhao liễm âm thanh nín hơi. Hai mắt thật chặt nhìn xem trên đài Diệp Thu. Một mặt mong đợi muốn biết Diệp Thu đến cùng muốn xin khuyên cái quái gì. Tại chỗ có người ánh mắt mong chờ dưới sự chỉ thấy Diệp Thu một mặt nghiêm nghị nói ra. Chính ta cũng là theo sùng bái thần tượng chúng qua đến. Năm đó nếu như không phải là bởi vì ưa thích tín ngưỡng dàn nhạc, ta cũng không biết cùng ta các huynh đệ cùng một chỗ tạo thành tín đồ nhạc đội, cũng sẽ không có chúng ta huy hoàng bây giờ. Cho nên ta cảm thấy mọi người sùng bái ta không có gì, dù sao ta là một cái như vậy ưu tú người. Diệp Thu ra vẻ tự luyến mà nói một câu, vốn chỉ là muốn điều tiết thoáng một phát bầu không khí. Lại không nghĩ rằng hiện trường rất nhiều đám phóng viên vậy mà nhao nhao tán đồng gật gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thu câu nói này không một chút nào tự luyến. Hắn đúng là một ưu tú người a, với lại tuyệt đối là trên cái thế giới này ưu tú nhất một trong những người. Dạng này người nếu là còn không ưu tú, như vậy cái này trên đời này chỉ sợ cũng rốt cuộc khó tìm ra cái thứ hai ưu tú người. Nhưng là, mắt thấy chính mình cái này bao bọc không có run thành công, Diệp Thu đành phải tiến nhập chính đề, vô cùng trịnh trọng nói, mọi người tuyệt đối không nên bởi vì ta ưu tú mà mê luyến ta. Bởi vì có một câu chuyện cũ kể thật tốt, chấm ngoặc kép, nghe được câu này thời điểm, hiện trường đám phóng viên nhao nhao ngồi ngay ngắn, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thu chỉ sợ là muốn giảng đại đạo lý. Nhưng là, Diệp Thu câu nói tiếp theo nhưng trong nháy mắt lật đổ bọn hắn đối với dĩ vãng hết thảy nhận biết. Chỉ nghe Diệp Thu là nói như vậy, đừng có yêu anh, coi chừng chị dâu hội đánh ngươi. Người chủ trì, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Running Man đoàn 7 người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, minh tinh người đại diện nhóm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sở hữu ký giả, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.